Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc, chương 47, tiến đến Ai Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lịch năm thứ 3 vạn 9515. Quý Tỵ, 1413, mùa thu tháng 8. Quân Rasulit lại tập kết ở Taiz, định tiến xuống tái chiếm các vùng duyên hải. Đô đốc Tôn Lương được các bộ lạc báo tin, liền xuất lĩnh quân đội phối hợp cùng chiến sĩ của các bộ lạc tập kích quân Rasulit trên đường hành quân. Quân Rasulit đại bại, toàn bộ lương thực khí giới thu được cùng với gần 1 vạn tù binh được giao hết cho các bộ lạc. Lực lượng của các bộ lạc trở nên lớn mạnh, hăng hái luyện tập chờ quân Rasulit tiến xuống lần nữa. Nhiều bộ lạc du mục khác thấy thế, đua nhau quy thuận. Tất cả vùng duyên hải của vương triều Rasulit bị phân chia hết. Mỗi khi quân Rasulit họp quân tiến xuống tái chiếm thì đều bị quân đế quốc liên hợp với lực lượng của các bộ lạc đánh bại, tù binh đều trở thành chiến sĩ của các bộ lạc, làm cho thực lực của các bộ lạc ngày càng mạnh hơn. Sau vài trận, quân Rasulit không dám tiến xuống nữa. Tháng 9, sau khi các bộ lạc quy thuận đã ổn định được vùng quản hạt của mình, chiếu chỉ của Giang Phong truyền đến, phong cho tộc trưởng các bộ lạc này thành tiểu vương Hồi giáo, mang phẩm hàm hầu tước bá tước của đế quốc, cho thành lập các tiểu quốc Hồi giáo. Hơn 40 tiểu quốc được thành lập dọc theo vùng duyên hải Rasulit, bao vây phong tỏa phần còn lại của Rasulit trong nội địa. Cuối tháng 9, một bộ lạc lớn trong sa mạc đột nhiên tiến đến chiếm lấy Taiz từ tay quân Rasulit, rồi sai sứ giả đến liên hệ với đô đốc Tôn Lương cầu phong, được Tôn Lương tiến cử, và triều đình đế quốc đã chấp thuận. Sang tháng 10, nhiều tiểu quốc chư hầu trong nội địa cũng chuyển sang quy phục và nộp thuế cho đế quốc. Bọn họ lo sợ quân đế quốc tiến vào và bị các bộ lạc trong sa mạc kéo ra chiếm mất đất đai, giống như các tiểu quốc chư hầu của Rasulit ở vùng duyên hải trước đây, nay đã bị các bộ lạc chiếm lấy và thành lập các tiểu quốc mới, hoặc giống như Taiz. Vương triều Rasulit chỉ còn kiểm soát được khu vực xung quanh kinh đô chính Zabit, thế lực chỉ tương đương một tiểu quốc lớn. Quốc vương của vương triều Rasulit vẫn giữ vương hiệu, nhưng không còn được ai công nhận nữa. Mọi người chỉ xem ông ta như là một tiểu vương của tiểu quốc Zabit. Tiếp đó, chiến hạm chuyển xuống vùng phía đông nam Adan, khu vực các bộ lạc Ethiopic và Somali, rồi các tiểu quốc vùng nam vịnh Aden được thành lập. Các bộ lạc xứ này lần lượt chuyển đổi sang chế độ phong kiến, kiến lập tiểu quốc uy hiếp vương triều Solomonic từ phía nam. Từ bộ lạc chuyển sang phong kiến, giới quý tộc cần có những sự hưởng thụ mới tương ứng. Các thương đội do các ty quản lý có thêm thị trường. Quan hệ kinh tế thay đổi, xứ này cũng dần dần phồn vinh. Tháng chạp có thêm viện binh từ Tích Lan, Hồng Long phân hạm đội chính thức tiến đến vịnh Suê ở phía tây bán đảo Sinai, gần cửa kênh đào Suê thông ra Hồng Hải. Con kênh đào này đã có lịch sử rất lâu đời. Từ thời các pharaoh, người Ai Cập đã đào kênh nối thông địa Trung Hải với Hồng Hải. Có lẽ vào khoảng những năm 1878 đến 1839 trước Tây Lịch, vào triều đại pharaoh Senusrat III đã có một kênh đào đông tây nối sông Nin với Hồng Hải, phục vụ giao thông bằng những con thuyền đáy bằng đầy sào và cho phép việc giao thương giữa Hồng Hải với địa Trung Hải. Có nhiều dấu vết cho thấy con kênh này đã tồn tại vào thế kỷ 13 trước Tây Lịch, vào thời kỳ pharaoh Ramesses II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, con kênh này đã không đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Ai Cập lúc bấy giờ và nhanh chóng bị lãng quên. Theo sử sách Hy Lạp, vào khoảng những năm 600 trước Tây Lịch, Hoàng đế Neco II của Hy Lạp đã nhận thấy tầm quan trọng của kênh này và cho tu sửa lại nó. Tuy nhiên, con kênh chính thức được hoàn thành bởi Hoàng đế Darius II của Ba Tư. Ông đã hoàn thành con kênh sau khi chiếm Ai Cập và đã mở rộng nó đủ để cho phép hai tàu chiến Chieme tránh nhau trong kênh, và hành trình trong kênh mất 4 ngày. Sau khi sửa sang con kênh xong, Darius II đã xây dựng bia kỷ niệm công lao của mình ở đấy. Hồng Long phân hạm đội tiến vào vịnh Suê, khiến cho chú quân và dân chúng ở trên bờ xuất hiện khủng hoảng. Từ mấy tháng trước, bọn họ đã nghe đồn đại về sự xuất hiện của những chiến hạm rất lớn, đến từ Đông Phương Đế Quốc. Nhưng đa số chỉ nghe qua rồi cười đối phương nói quá, phóng đại, thổi phồng sự thật. Nào ngờ, đến khi tận mắt chứng kiến, bọn họ còn cảm thấy các chiến hạm này còn lớn hơn cả sự tưởng tượng ban đầu. Nếu chỉ như vậy thôi thì còn chưa có gì phải lo sợ. Có điều, gần đây lan truyền trong khắp Ai Cập tin tức về sự hiềm khích giữa vương triều Buzi ở Cairo với Đông Phương Đế Quốc. Mọi người đều đã biết chuyện vương triều Buzi kỳ thị thương nhân của Đông Phương Đế Quốc, cự tuyệt sứ giả của họ, và quan hệ song phương trở nên ác liệt. Mấy tháng gần đây đã không còn thấy thương nhân của Đông Phương Đế Quốc xuất hiện trên đất Ai Cập. Do đó, khi thấy Hồng Long phân hạm đội xuất hiện, ai nấy đều biết chiến tranh giữa hai nước sắp bùng nổ. Thường dân vội vã thu dọn đồ đạc, tạm thời di tản ra xa vùng chiến sự. Còn binh lính được lệnh tăng cường phòng bị, rất nhiều cứ điểm phòng ngự nhanh chóng được lập nên dọc theo bờ biển. Trong quân đội Ai Cập thời kỳ này có một lực lượng đặc biệt nô lệ binh, tiếng Ai Cập gọi là Mamluk, là lực lượng quân đội được tổ chức từ những người nô lệ theo Hồi giáo. Triều đại do những tướng lĩnh Mamluk có gốc nô lệ thành lập được gọi là triều đại Mamluk, bắt đầu từ năm 1250, gồm có hai dòng Bari và Buzi. Thường thì ngôi vị quốc vương do các tướng lĩnh Mamluk thay nhau nắm giữ, và rất thường xảy ra việc đánh giết nhau để tranh ngôi, do đó mà các vị quốc vương cũng thường không ở ngôi được lâu dài. Có năm, có đến bốn vị quốc vương thay nhau cai trị. Vào năm 1249, thời quốc vương Salih Ayyub của vương triều Ayyubid, quốc vương Louis IX của nước Pháp hô hào thánh chiến, nhưng không tiến đánh Jerusalem mà lại tấn công Cairo. Quân đội viễn chinh do Louis IX đích thân chỉ huy trước tiên chiếm giữ Damietta ở gần cửa sông Nin phía bắc Cairo, sau đó tiến dần về phía nam. Trong lúc chiến tranh xảy ra thì quốc vương Salih Ayyub qua đời, con trai là Anmu Azam Turansa kế vị. Nhưng trước khi Turansa kịp xuất quân thì các tướng lĩnh Mamluk đã đánh bại quân viễn chinh trong trận Al-Mansur và bắt giữ Louis IX, do đó mà thanh thế vang dội. Turansa điều đội thân binh của mình chiếm giữ các vị trí hiểm yếu để đề phòng quân Mamluk. Nhưng các tướng lĩnh Mamluk đã ra tay trước ám sát Turansa, sau đó đánh lẫn nhau để tranh ngôi trong suốt 10 năm. Kết quả, hai thế lực mạnh nhất là Quds kiểm soát Cairo và Bayba Bari kiểm soát Syria. Lúc này thuộc Ai Cập. Đến khi quân Mông Cổ tiến vào khu vực, hai thế lực này liên hợp với nhau, đánh bại quân Mông Cổ. Tiếp đó nội chiến lại xảy ra, và cuối cùng Bayba Bari chiến thắng, thành lập vương triều Mamluk Bari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1377, một cuộc nổi dậy đã nổ ra ở Syria và lan nhanh sang các xứ Ai Cập khác. Năm 1382, Baqui lên cầm quyền, kết thúc vương triều Bari. Năm 1389, Baqui bị đánh bại phải chạy khỏi Cairo, nhưng đến năm 1390 đã chiếm lại được chính thức thành lập vương triều Mamluk Buzi. Baqui là một kẻ hiếu chiến, đã giết sứ giả của Timur, đại hãn Mông Cổ cai quản một hãn quốc rộng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria ở phía tây đến khu vực Bắc Ấn Độ ở phía đông, do đó đã kết thù với Timur, rồi dẫn đến chiến tranh năm 1400. Cũng giống như vương triều Mamluk Bari, vương triều Mamluk Buzi thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa các tướng lĩnh Mamluk để tranh ngôi và các vị quốc vương thường không ở ngôi được lâu dài. Chỉ từ khi chính thức thành lập, 1390, đến lúc này, 1413, đã có 4 cuộc nổi loạn tranh ngôi và có 5 vị quốc vương. Có người ở ngôi chỉ vài tháng. 1. Azed Zahir Sai Anzin Baqui, năm 1390 đến năm 1399 qua đời. 2. Farai bin Baqui, năm 1399 đến năm 1405, bị đánh đuổi, chạy thoát. 3. Abdul Aziz bin Baqui, 1405, cướp ngôi thành công, nhưng vài tháng sau bị đánh bại, bị bắt chết trong tù. 4. Farai bin Baqui, 1405, 1412, giành lại được ngôi, làm quốc vương lần thứ hai, nhưng rồi lại gặp phản loạn, bị giết. 5. Al-Adi al-Musta in Bila, 1412, cướp ngôi thành công, nhưng vài tháng sau lại bị lật đổ, chạy thoát. 6. Tatai, 1412 đến lúc này, cướp ngôi thành công. Tóm lại, thời đại của các Mamluk cũng là thời đại nội chiến của Ai Cập, các tướng lĩnh Mamluk đánh nhau không ngừng. Nội chiến liên miên, đất nước bị chia cắt, các thế lực quân phiệt chia nhau kiểm soát các khu vực và chờ cơ hội cướp ngôi. Tình cảnh dân Ai Cập lúc này không nói cũng đủ biết. Hồng Long phân hạm đội đến Suez trong hoàn cảnh như thế. Cách chương.